Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1877, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1877 Diệu Miêu tính toán thời gian để quay về, vừa vào đến nhà đã trông thấy Pho Viên đang vui vẻ xếp Lego, loại cậu ta đang chơi là loại phức tạp nhất rồi, nếu không có chuyện gì làm cậu ta còn đi giải mấy đề toán khó. Cô từng nghiên cứu tạo ra vài app với cậu ta, việc này cô còn có chút hứng thú, nhưng mà chỉ nhìn thấy đề toán thôi là cô đau hết cả đầu rồi. Chơi không chán à, bởi vì không còn trò gì khác để chơi, những thứ kia không dễ chơi. Mô hình máy bay Transformer. Mấy món đồ chơi này cậu ta đều ném sang một bên, cậu ta có thể tháo rời tất cả linh kiện nhỏ nhất ra, sau đó lắp lại nguyên vẹn như ban đầu. Trí nhớ kinh người, có bản lĩnh xem qua là không quên được. Hơn nữa tư duy cũng nhanh nhạy, trình độ tính nhầm đạt đến mức kinh khủng. Lập trình viên như vậy, sợ là công ty nào cũng điên cuồng muốn cướp đoạt. Không có việc gì làm thì phá tường lừa nhà người khác, xem trộm tài liệu bí mật của người ta. Một quả bom hẹn giờ như vậy, nếu như bị người khác biết được, sợ là trong lòng sẽ không yên ổn. Chán quá, cô nằm bò ra bàn, tay chống cằm, đối với những thứ này cô không có chút hứng thú nào cả. Cô thích chinh phục đàn ông, sau đó đàn ông chinh phục thế giới, biến tướng coi như bản thân đã chinh phục thế giới. Vậy cô muốn chơi trò gì? Thích, trêu đùa điểm yếu của đàn ông, thích, đùa bỡn tình cảm, điểm yếu của đàn ông là gì? Hai, cậu còn nhỏ, không hiểu được đâu. Bản chất của cô là chị đại, nhưng lại phải ngụy trang thành cô nhóc ngọt ngào động lòng người. Đúng là đáng bị chém ngàn, đao. Phó thanh viên nghe thấy thế thì không hỏi thêm nữa, cậu ta luôn có cảm giác trong lòng Diệu Miêu cất giấu rất nhiều tâm sự. Cậu ta cũng không sốt ruột, một ngày nào đó sẽ biết thôi. Ngày tháng sau này vẫn còn dài, Nhật Kinh Xuyên Hy vẫn luôn lấy cớ bị ốm, đóng cửa từ chối tiếp khách cho nên không ai dám đến quấy rầy ông ta. Mấy ngày hôm nay không biết ông ta nghĩ thế nào, vậy mà lại ra ngoài xử lý chuyện của Hiệp hội Thương mại, vốn dĩ chuyện tuyển cử của Hiệp hội Thương mại đã xác định thời gian từ trước rồi, không hiểu sao lại kéo dài 3 tháng. Tin tức này đối với Cố Thành Trung đúng là tin tốt, khiến anh có đủ thời gian chuẩn bị. Phía bên này vô cùng vui mừng, còn người của công ty Nhật Kinh lại cực kỳ bất mãn. Vốn dĩ bọn họ định giải quyết dứt khoát chuyện này, không ngờ lại kéo dài thêm 3 tháng. Người của công ty Nhật Kinh cũng không ngồi yên được nữa, bọn họ lập tức phái người đi tìm Nhật Kinh Xuyên Hy. Cách chương,